Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Yến ngưng nheo mắt lại. Đường ven biển, có thể chụp ảnh không? Anh đột nhiên lên tiếng. Chỗ nào? Người phụ trách nhìn theo hướng tay anh chỉ. Quốc lộ bên kia, chỗ đó không có xe qua lại. Chụp ảnh thì được, nhưng phong cảnh không được đẹp lắm. Kỳ Yến ngưng quyết đoán. Chụp ở đó, không cần quá nhiều đạo cụ. Một chiếc xe là đủ. Tốt nhất là màu đen. Người phụ trách muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn gật đầu. Anh ta nhận ra, vị này tuy là chuyên viên trang điểm, nhưng quyền lực rất lớn. Hôm nay tổng biên tập Ninh cũng nghe theo anh. Vậy thì mình cũng nghe theo vậy. Kỳ Yến ngưng trở lại phòng trang điểm, bắt đầu tìm kiếm trang phục. Lần này, anh cần những bộ vest đơn giản nhất. Vest đen trắng là được. Mà thứ không thiếu nhất trong phòng trang điểm chính là vest. Sau khi lăn lộn từ sáng sớm đến tận trưa, các thực tập sinh trở lại phòng trang điểm đều mệt lả. Chỉ còn Tiêu Anh Giật là còn chút sức sống. Bị Kỳ Yến ngưng kéo đến trang điểm, cậu đã mặc vest xong. Kỳ Yến ngưng còn chưa bắt đầu chỉnh sửa trang phục, vì vậy cậu mặc chỉnh tề theo tính cách của mình. Áo sơ mi trắng cài hết cúp, ngay cả vest đen cũng cài cúp trên cùng. Lúc này cậu đang ngẩng đầu nheo mắt, mặc cho Kỳ Yến ngưng phun sương dưỡng ẩm lên mặt. Đạo diễn Lận và tổng biên tập Ninh vừa tới, họ đến đưa bữa tối cho các thực tập sinh. Tổng biên tập Ninh bị kinh diễm bởi lớp trang điểm buổi chiều của Kỳ Yến ngưng. Mang theo sự mong đợi lớn bước vào phòng trang điểm, rồi bị vest đen trắng làm cho choáng váng. Tuy rằng đúng là rất đẹp trai, nhưng tổng biên tập Ninh có chút lo lắng. Thầy Kỳ, chủ đề trang điểm của chúng ta là mất tinh thần nhé. Cô ấy không nhịn được lên tiếng, sợ Kỳ Yến ngưng quên mất. Chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra. Các chuyên viên trang điểm hợp tác với tạp chí của họ đều là bậc thầy. Thường có chút cuồng nhiệt và thần kinh của nghệ sĩ. Thường xuyên quá cảm hứng mà đi chạch chủ đề. Còn ngoan cố không chịu sửa. Vị Kỳ Yến ngưng này, liệu có phải là kiểu nghệ sĩ hoang dã này không? Tổng biên tập Ninh bất an nghĩ. Tôi nhớ, Kỳ Yến ngưng ngước mắt, nhẹ nhàng liếc nhìn tổng biên tập Ninh, giọng nói đầy chắc chắn tự tin. Vest, sao lại không thể tạo ra phong cách mất tinh thần được chứ? Vest, mất tinh thần, trong đầu tổng biên tập Ninh hiện lên vô số hình ảnh. Đều không mấy phù hợp, nhưng nếu Kỳ Yến ngưng không đi chạch chủ đề, tổng biên tập Ninh chỉ có thể kìm nén nghi ngờ trong lòng. Ngồi sang một bên, nhìn chằm chằm động tác của Kỳ Yến ngưng. Lần này, Kỳ Yến ngưng từ đầu đã chọn lớp trang điểm tương đối mỏng nhẹ, có thể phô bày hoàn toàn kết cấu da thịt của Tiêu Anh Giật, tạo khối đậm hơn so với lớp trang điểm trước rất nhiều. Khuôn mặt Tiêu Anh Giật vốn đã săn chắc, lúc này trông có chút gầy gò sắc bén. Trang điểm mắt chọn màu nâu tím, tăng độ sâu hốc mắt, kẻ viền mắt dưới màu đen, tán nhẹ, phấn má hồng tông đất tán rộng từ thái dương đến gò má. Môi cũng là tông N, D, sau một loạt thao tác. Khuôn mặt Tiêu Anh Giật vốn tràn đầy sức sống trở nên B, N, SH, N và yếu ớt. Trông vừa chán nản vừa u ám. Nhưng lớp trang điểm này có phải quá nhạt nhòa không? Tuy rằng tổng biên tập Ninh cảm thấy lớp trang điểm này nhìn bằng mắt thường rất đẹp, nhưng có chút lo lắng về hiệu ứng lên hình. Cô ấy không ngờ Kỳ Yến ngưng lấy ra một cây cỏ, sau khi nhúng màu đỏ sẫm chuyên dụng vẽ vết máu, dùng một cây cỏ khác nhẹ nhàng cạo cạo lông cỏ. Mặt Tiêu Anh Giật lập tức phủ một lớp sương mù hồng hồng. Màu vẽ như vết máu đọng trên má cậu. Lập tức, màu sắc tổng thể khuôn mặt mạnh lên. Vẻ chán nản vừa rồi tăng thêm chút nguy hiểm ẩn hiện, khiến người ta muốn tránh né, lại muốn chìm đắm. Kiểu tóc lần này cũng rất đơn giản. Tiêu Anh Giật để kiểu tóc vuốt ngược, nhưng có chút rối bời, không chỉnh tề, còn hơi ướt, vài sợi tóc mái rơi xuống mắt Tiêu Anh Giật, khiến thần sắc cậu trở nên tối tăm khó dò. Tổng biên tập Ninh nhìn Tiêu Anh Giật như vậy, yên tâm đồng thời, thầm kinh diễm một chút. Lớp trang điểm này hoàn toàn phù hợp với chủ đề tạp chí kỳ này của họ. Đây thật sự là, cô ấy nhìn Kỳ Yến Ngưng thật sâu, thầm than một tiếng, phương diện nghệ thuật, quả nhiên là thiên phú quan trọng nhất. Vị thầy Kỳ này, trông còn trẻ, nhưng sự nhạy cảm và tầm nhìn đối với trang điểm khiến cô ấy thán phục. Kỳ Yến Ngưng đuổi Tiêu Anh Giật đi ăn cơm, rồi tùy tiện túm An Tử đang ăn dở hộp salad ít ỏi, đang thèm thuồng nhìn đồ ăn của người khác. Đến trang điểm của An Tử tổng thể không khác Tiêu Anh Giật lắm. Chỉ là, mặt cậu ấy có chút thịt, không tạo ra được hiệu ứng gầy gò cực độ như Tiêu Anh Giật. Kỳ Yến Ngưng liền tùy tay vẽ một mảng bầm tím ở khóe miệng, rồi vẽ một vệt máu trên mũi. Như vậy, An Tử vốn có khí chất tươi sáng trông như một chú cún con ướt sũng bị bỏ rơi. Ngay cả ánh mắt cũng ảm đạm đi. Những người còn lại cũng lần lượt trang điểm xong. Tổng biên tập Ninh càng xem càng kinh ngạc. Trang điểm của mọi người thống nhất tông màu, nhưng trong mắt người ngoài, trông giống nhau, như các thực tập sinh, lại có đặc sắc cá nhân rõ ràng, khiến người ta có thể phân biệt ngay. Chuyên viên trang điểm rất lợi hại. Tổng biên tập Ninh lại một lần nữa đưa ra kết luận trong lòng. Trang điểm và kiểu tóc đều hoàn thành. Tiếp theo là trang phục. Kỳ Yến Ngưng nhìn hàng thực tập sinh đứng thẳng, cài hết cúp vest chỉnh tề, lông mày nhướng lên, ánh mắt anh ta đảo qua, mang theo ý cười hài hước. Trang điểm như vậy mà mặc vest chỉnh tề, các em tự thấy thế nào? Trông như bị đánh khi đi bán bảo hiểm ấy. An Tử buột miệng thốt ra. Các thực tập sinh lập tức cười ồ lên. Họ cũng có thẩm mỹ cơ bản, vội vàng cởi cúp vest. Kỳ Yến Ngưng lần lượt chỉnh sửa tạo hình cho họ. Cà vạt lỏng lẻo thắt trên cổ, cổ áo sơ mi bung ra, vest của Úy Minh Chiết và Mạc Kinh Hải thậm chí bị yêu cầu cởi ra khoác trên vai. Cà vạt buộc hờ hững trên cánh tay, làm nổi bật cơ bắp săn chắc. Phong cách của hai người không giống nhau lắm. Đường cong cơ bắp của Úy Minh Chiết săn chắc uyển chuyển, còn Mạc Kinh Hải thì đầy đặn hơn, tạo ra hiệu ứng thị giác hoàn toàn khác biệt. Được rồi, Kỳ Yến Ngưng lùi lại hai bước, nhìn hiệu quả, hài lòng nói, nhiếp ảnh gia không biết từ lúc nào đã lén đến gần. Nghe thấy những lời này, hai mắt sáng lên nói, cuối cùng cũng xong, mau mau mau đi theo tôi. Bây giờ ngoài trời có ánh nắng chiều, đúng là thời điểm chụp ảnh đẹp nhất, phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, cùng với các thực tập sinh có ngoại hình, dáng người và trang điểm siêu tuyệt, hôm nay sẽ là khoảnh khắc đỉnh cao trong sự nghiệp của anh ta. Anh ta vô cùng phấn khích, tùy tiện túm một thực tập sinh ra ngoài, các thực tập sinh khác nhìn nhau, cũng vội vàng đuổi theo. Tổng biên tập Ninh thấy vậy, cười mời đạo diễn Lận và Kỳ Yến Ngưng. Đạo diễn Lận, thầy Kỳ, chúng ta cùng đi xem nhé. Lúc này, con đường ven biển đã được bố trí xong. Người phụ trách thậm chí dẫn nhân viên công tác nhặt hết rác trên đường. Trên con đường trống trải, chỉ còn lại một chiếc xe hơi đen bóng sang trọng. Đèn hỗ trợ ánh sáng và tấm phản quang đã được bố trí xong. Chỉ chờ bắt đầu chụp ảnh. Ánh hoàng hôn tím đỏ mờ ảo, phía dưới là biển xanh rộng lớn, hai bên đường là cỏ dại tùm, điểm xuyết vài bông hoa dại nhỏ bé. Toàn bộ cảnh sắc hùng vĩ mà cô tịch, như thể đang trên con đường đào vong tận thế. Kỳ Yến Ngưng đến hiện trường, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh gọi cô gái phụ trách đến, dặn dò vài câu, cô gái phụ trách ngẩn ra, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Lúc này, các thực tập sinh đã vào vị trí, vẫn bắt đầu từ ảnh đơn. Dưới sự chỉ đạo đầy nhiệt huyết của nhiếp ảnh gia, họ tạo đủ kiểu dáng, dù là nhìn thẳng vào ống kính qua mái tóc rối bù. Ánh mắt u ám, hay ngước nhìn bầu trời, ánh mắt trống rỗng, đều để lại những bức ảnh kinh diễm trong máy ảnh. Vì ánh hoàng hôn ngắn ngủi, nhiếp ảnh gia chụp ảnh rất nhanh, không lâu sau đã hoàn thành ảnh cá nhân, tiếp theo là ảnh nhóm nhỏ. Khi nhiếp ảnh gia đang suy nghĩ về bố cục, cô gái phụ trách mang đạo cụ Kỳ Yến Ngưng cần đến. Một chai rượu vang đỏ và vài ly rượu vang, cùng với vài cây gậy bóng chày và gậy đánh gôn, Kỳ Yến Ngưng thong thả bước đến bên cạnh nhiếp ảnh gia. Tôi nghĩ những đạo cụ này có thể dùng được. Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu rất chắc chắn. Nhiếp ảnh gia bị cắt ngang dòng suy nghĩ, nhíu mày ngẩng đầu, chạm mắt với đôi mắt mang ý cười của Kỳ Yến Ngưng. Anh nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía đạo cụ, mắt sáng lên, những đạo cụ có vẻ kỳ lạ trong mắt cô gái phụ trách. Lại là những thứ vô cùng tuyệt diệu trong mắt anh, vì vậy, anh nhanh chóng xé tờ giấy phác thảo bố cục vừa vẽ trong sổ tay. Nhanh chóng vẽ lại, lần này, không lâu sau anh đã đứng dậy với ánh mắt rực sáng. Việc chụp ảnh nhóm nhỏ tiếp theo, với sự bổ sung của đạo cụ, quả nhiên rất thuận lợi, dù là bức ảnh ba thực tập sinh Tiêu Anh Giật ngồi trên nóc xe, nâng ly rượu vang đỏ với nụ cười khoa trương, hay bức ảnh nhóm Úy Minh Chiết cầm gậy bóng chày, nhếch mép nghiêng đầu nhìn vào ống kính, đều khiến nhiếp ảnh gia không ngừng kinh ngạc thán phục. Các thực tập sinh như thể những quý công tử vừa bị đuổi khỏi vũ hội. Hoặc những tên côn đồ mặc vest, mất địa vị, giấu kín mọi tâm tư trong lòng, đều tràn đầy vẻ suy sụp và quyến rũ. Đến lúc này, trời đã tối hẳn, chỉ còn lại bức ảnh nhóm cuối cùng. Tất cả các thực tập sinh nằm ngổn ngang trên mặt đất theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia. Chai rượu vang đỏ vỡ tan bên cạnh, gậy bóng chày dính vết đỏ không rõ, đèn xe chiếu thẳng, hắt bóng tối sâu lên một bên mặt họ, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ thần sắc nghiền ngẫm của họ. Nhiếp ảnh gia đang chuẩn bị tiến lên chụp ảnh, thì thấy Kỳ Yến Ngưng lấy ra một bình xịt nhỏ, đi về phía các thực tập sinh, mặt của tất cả các thực tập sinh đều được xịt một lớp sương mù đều đặn. Vẻ sắc sảo lộ ra bị những giọt nước làm mềm mại, như thể một lớp kính lọc mờ ảo, tính công kích bị xóa nhòa, chỉ còn lại vẻ chán nản vô tận, như thể đang bước vào thế giới tận cùng, là màn hạ màn long trọng, là cuồng hoan bi ai, là khúc bi ca tận thế. Tuyệt vời, nhiếp ảnh gia đột nhiên thốt ra một tiếng TH, TC. Anh nhìn thoáng qua Kỳ Yến Ngưng, ánh mắt như thể nhìn thấy vật báu yêu thích, khiến Kỳ Yến Ngưng nổi da gà, nhưng anh không kịp nói nhiều. Vội vàng tiến lên, muốn chụp lại khoảnh khắc này trước khi những giọt nước tan biến. Tổng biên tập Ninh cũng bị kinh diễm, hôm nay cô ấy liên tục bị kinh diễm, thậm chí có chút tê liệt. Cô ấy nhỏ giọng hỏi một nhiếp ảnh gia khác đang ghi lại quá trình chụp ảnh. Đã chụp được hết chưa? Nhiếp ảnh gia gật đầu. Nhiệm vụ của anh là ghi lại quá trình chụp ảnh, sau đó biên tập thành video hậu trường, hoặc đăng lên mạng xã hội để thu hút sự chú ý, hoặc tặng kèm với tạp chí điện tử. Hoàn toàn không lãng phí. Tổng biên tập Ninh gật đầu. Não bộ nhanh chóng hoạt động, bắt đầu suy nghĩ cách tận dụng tốt video hậu trường này. Cô ấy có linh cảm. Chỉ cần hoạt động tốt, số tạp chí lần này chắc chắn sẽ bán chạy. Cách chương.